Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đồng hành nữ ký giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuy nói thời gian có chút khẩn. Trương, nhưng là Alin nhưng cũng không cuống cuồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Dương Thiên Long ngồi chính là nàng nơi ở công ty chuyến bay Ethiopian Airlines. Một đường thuận thuận lợi lợi đến sân bay, ở Alin dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng làm xong lên máy bay thủ tục. Hai người lại hàn huyên một hồi, Dương Thiên Long lúc này mới đi vào, kiểm tra an ninh xong. Dương Thiên Long chạy thẳng tới cửa lên máy bay, tại chiều cửa lên máy bay đi tới trên đường. Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ, còn có 10 phút, cửa lên máy bay liền mở ra. Kinshasa phi trường quốc tế cũng không lớn. Đi tới cửa lên máy bay lúc này Dương Thiên Long lại phát hiện Cảnh Tư Dĩnh cũng ở đây cùng một cửa. Lên máy bay, Cảnh Tư Dĩnh cũng phát hiện hắn, hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai cái xinh đẹp má lúm đồng tiền. Ngươi khỏe. Dương Thiên Long mỉm cười đi tới, Cảnh Tư Dĩnh một mặt kinh ngạc, làm sao, ngươi cũng ngồi cái này chuyến bay? Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, ta chuẩn bị trở về nước, tới trước Ethiopia, sau đó sẽ ngồi chuyến bay Ethiopian Airlines đi thủ đô. Cảnh Tư Dĩnh có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, ngươi trở về nước ngồi cái nào chuyến bay? Liền cái này à? Dương Thiên Long có chút mờ mịt. Cảnh Tư Dĩnh vội vàng nói, ta ý là từ Ethiopia đến thủ đô là cái nào chuyến bay? ET604. Mới vừa nói xong, Cảnh Tư Dĩnh liền cười lên, trùng hợp như vậy, ta cùng ngươi vậy, không đi Paris. Dương Thiên Long nhớ Cảnh Tư Dĩnh nói qua nàng là tân hoa xã chú Paris mời riêng ký giả. Tháng trước điều trở về trong nước, thấy nguyên lai có chuyện như vậy, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái, nói tiếp, ta kêu Dương Thiên Long, cảm ơn ngài mới vừa rồi trợ giúp. Cảnh Tư Dĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp vẻ mặt thành thật nói, không việc gì nha, mọi người đều là người Hoa, đi ra khỏi nhà liền là người một nhà. Nói thật, mới vừa rồi cái đó nước Mỹ cảnh sát làm rất quá đáng. Quá cầm mình nước Mỹ công dân coi ra gì. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cho nên Tránh Nghĩa đứng ở chúng ta bên này. Ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta ở nước Mỹ, bọn họ kiên trì làm như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Cái vấn đề này không làm khó được Cảnh Tư Dĩnh. Nàng nói cho Dương Thiên Long, nếu như ở nước Mỹ nếu như vậy chỉ có ngoan ngoãn xưng tốt lắm. Dẫu sao nước Mỹ rất nói pháp luật, nhưng là đi ra ngoài những người này ngược lại là rất là cuồng ngạo. Một bộ khắp nơi lấy thế giới bá chủ tự cho mình là. Cho nên bọn họ biết sợ, nếu như ta đưa cái này báo cáo ra ngoài, trên quốc tế dư luận đem đối với nước Mỹ vậy nhóm cảnh sát rất bất lợi. Ngay tại Cảnh Tư Dĩnh mới vừa nói xong, bỗng nhiên nàng điện thoại di động reo. Lấy điện thoại di động ra trong nháy mắt, Cảnh Tư Dĩnh không kiềm được nở nụ cười khổ. Nàng hướng về phía Dương Thiên Long nói, cầu tha thứ điện thoại tới. Dương Thiên Long giật mình không nhỏ, không nghĩ tới người Mỹ lại vẫn có thể nhờ quan hệ cầu tha thứ. Cảnh Tư Dĩnh cười khổ một phen sau đó, vẫn là nhấn nút trả lời. Tuy nói đối phương nói cái gì Dương Thiên Long nghe không gặp, nhưng là từ Cảnh Tư Dĩnh kiên trì trong giọng nói, hắn vẫn là có thể cảm giác được cô bé này gặp phải lực cản. Trong điện thoại hai bên tựa hồ có chút ra về chẳng vui. Dựa vào cái gì để cho ta xóa? Cảnh Tư Dĩnh một mặt không vui nói, ý ngươi lãnh đạo để cho ngươi không đưa tin. Dương Thiên Long biết nói ra lời này giống như là nói dóc vậy, nhưng là hắn vẫn là phải nói. Cảnh Tư Dĩnh mặt lộ vẻ khó xử hơi gật đầu một cái. Để cho ta bôi bỏ. Ai, ở nhân tình này xã hội, thật không dễ đi. Nói xong, Cảnh Tư Dĩnh không kiềm được ngửa đầu thở dài. Thật ra thì ta phải nói, ngươi nghe vẫn là lãnh đạo đi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nói. Cảnh Tư Dĩnh sững sốt một chút, ngay sau đó một mặt kinh ngạc. Tại sao? Giống như ngươi nói đây là một xã hội nhân tình, ngươi không tốt làm. Dương Thiên Long cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng mà như vậy một chuyện xác xác thật thật phát sinh ở trước mắt ta. Làm một ký giả truyền thông, ta chẳng lẽ coi mà không gặp. Cảnh Tư Dĩnh diễn cảm rất nghiêm túc. Nàng ánh mắt như đuốc nhìn Dương Thiên Long. Tin tức quả thật có chân thực tính cùng độ chuẩn xác. Nhưng là ngươi có thể đừng quên. Tin tức không phải là người phục vụ, mà là đục quốc gia hoặc một cái tập thể phục vụ. Trước mắt Hoa Mét quan hệ ngươi hẳn so ta rõ ràng. Thượng cấp làm như vậy tự nhiên có mình cân nhắc. Cảnh Tư Dĩnh lắng nghe. Dương Thiên Long sau khi nói xong, nàng không kiềm được gật đầu một cái. Dương Thiên Long, ngươi nói quả thật không sai. Nhưng mà ta trong lòng chính là cảm thấy cái tin tức này ta phải đưa tin. Thật ra thì, ngoại giới nói nhiều đi nữa, cái tin tức này quyền chủ động vẫn là ở trong tay ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Cảnh Tư Dĩnh gật đầu một cái. Cái này ta biết, cho nên ta bây giờ rất mâu thuẫn. Ngươi có lẽ có thể cho ngươi lão sư gọi điện thoại. Thấy cửa lên máy bay đã hạn chế cấm vận, Dương Thiên Long sau khi nói xong đứng lên. Đi thôi, lên máy bay. Ừ, Cảnh Tư Dĩnh trả lời sau liền đi theo Dương Thiên Long cùng nhau hướng cửa lên. Máy bay đi tới, hai người chỗ ngồi cũng không tại cùng nhau. Mới vừa lên máy bay không lâu, Ai Hàng một cái nữ tiếp viên hàng không liền tìm được hắn. Rất ý tứ đơn giản. Hôm nay buồng thương vụ còn có vị trí, có thể miễn phí là hắn thăng buồng. Đối với đãi ngộ này, Dương Thiên Long tự nhiên rất vui lòng tiếp nhận. Hắn biết đây là Alin giúp hắn đi cửa sau. Buồng thương vụ đãi ngộ so với chi khoang thường quả thật thoải mái hơn. Không gian lớn, chỗ ngồi chiều rộng, cần muốn lúc nghỉ ngơi ghế ngồi có thể buông xuống góc độ chiều rộng. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên ngồi buồng thương vụ. Mới vừa ngồi lên, nữ tiếp viên Ethiopian Airlines liền rót cho hắn một ly nước trái cây. Cũng nói cho hắn, như có nhu cầu tùy thời có thể lớn tiếng kêu. Cảm ơn cái này xinh đẹp nhân viên phục vụ sau đó. Dương Thiên Long ánh mắt không kiềm được hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Không biết tại sao, đây là... Dương Thiên Long lại có một loại quyến luyến không thôi cảm giác ở bên trong. Đọc này, hắn không kiềm được lắc đầu một cái, cười khổ một phen, cách buồng thương vụ cùng khoang thường rèm cửa sổ. Dương Thiên Long hướng khoang thường nhìn sang, chỉ gặp Cảnh Tư Dĩnh mắt đẹp khẽ nhắm, một bộ suy tính dáng vẻ. Máy bay từ từ lướt khỏi đường băng, 10 phút sau đó, nhảy lên. Hướng vô tận bầu trời bay đi. 4 tiếng thời gian phi hành, Dương Thiên Long trên căn bản thuộc về ngủ gà ngủ gật trạng thái. Hắn biết nếu như lúc này không nghỉ ngơi cho khỏe, từ Ethiopia bay đi Hoa Hạ chuyến bay đúng là hắn tương đối khó chịu một đoạn lộ trình. Địa phương thời gian buổi chiều 4:30, máy bay an ổn đáp xuống Ethiopia thủ đô Á Tư Á Bối Ba phi trường quốc tế. Từ nơi này bay đi TQ máy bay đem ngay khi thời gian rạng sáng 2 giờ cất cánh. Nói cách khác 6 giờ sau mới bắt đầu lên máy bay. Mà đến thủ đô thời gian chính là thủ đô thời gian hạ chiều 5 giờ. Hết thảy làm từng bước liền ban. Ở chờ máy bay lúc này Cảnh Tư Dĩnh nói cho Dương Thiên Long. Nàng vẫn là quyết định tạm thời không báo cáo. Tuy nói lúc nói lời này trên mặt vô cùng lạc tịch. Nhưng là Cảnh Tư Dĩnh nhưng tựa như cảm thấy buông lỏng không thiếu. Chờ máy bay lúc này hai người trò chuyện không thiếu. Khi biết được Alin cũng không phải là Dương Thiên Long bạn gái sau đó. Cảnh Tư Dĩnh tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, ta cảm thấy cô bé kia đối với ngươi thật là khá. Có thể chúng ta thật không phải là bạn bè trai, gái. Ngươi không biết ở trong nước đã có vợ rồi đi. Cảnh Tư Dĩnh trêu ghẹo nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Nơi nào có, ta còn không có nói qua yêu đây. Lần này Cảnh Tư Dĩnh hơn nữa giật mình. Nàng thậm chí nhìn chằm chằm Dương Thiên Long một lúc lâu. Rạng sáng 2 giờ nửa, máy bay đúng lúc từ Ethiopia cất cánh. Trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không cũng không có là hắn thay đổi vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, từ Tokyo đến Phi Châu những quốc gia kia, rất nhiều đều phải cần từ Ethiopia trung chuyển. Chuyến này đường dây cũng coi là vàng đường dây, có thể mua được phiếu cũng đã rất tốt. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Long mơ màng trầm trầm, sạch sẽ đang ngủ gà ngủ gật. Thủ đô thời gian buổi chiều 2 giờ 30, trên phi cơ radio nhắc nhở đã tiến vào Tokyo biên giới. Còn có 3 tiếng, sắp ở thủ đô phi trường quốc tế hạ xuống. Ngay tại trên phi cơ loa phóng thanh mới vừa xong, bên trong đầu yên lặng thật lâu hệ thống lại lên tiếng. Chúc mừng ký chủ, buôn bán quyền khai phát giới hạn, vị diện phân phối đã mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-gạch-nối-tian-gạch-con-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.